Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, kế hoạch. Tiền bối, bây giờ Uchiha nhất tộc cùng cao tầng ở giữa đã không có cứu vãn đường sống. Không, còn có. Itachi kinh ngạc nhìn xem Kakashi. Hiển nhiên đối Kakashi nói tới chuyển cơ hết sức tò mò. Một năm qua này, thế nhưng là có cá nhân vì chuyện này. Thao nát tâm a, Kakashi cười nói. Ai? Ha ha, si xui, ra đi, cái gì? Itachi kinh hãi, lập tức liền cảm giác được sau lưng có cá nhân. Quay đầu nhìn lại, không là người khác, thật sự là nguyên bản cũng đã chết đi si xui. Si xui, ngươi còn sống. Itachi vui mừng không thôi. Itachi, đã lâu không gặp. Shisui cười nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Shisui lập tức cùng Itachi nói năm đó sinh sự tình. Itachi giật mình, Kakashi tiền bối, đa tạ ngươi cứu được Shisui. Kakashi khoát tay áo, nói ra, Shisui cũng là bạn của ta, ngươi không cần cảm tạ ta. Itachi, những năm này vất vả ngươi, những này nguyên bản đều phải là của ta chức trách, lại rơi tại trên người của ngươi. Shisui cảm thấy áy náy. Nguyên vốn phải là hắn đến chèo chống Uchiha cùng cao tầng ở giữa mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ lại trở thành Itachi. Itachi lắc đầu, nói ra, cái này cũng là trách nhiệm của ta. Nhìn bộ dáng của các ngươi, lần này trở về đến có chuẩn bị. Shisui cùng Kakashi liếc nhau, đều lộ ra một tia nụ cười. Itachi, lần này ta cùng Kakashi trở về liền là muốn cứu vớt Uchiha nhất tộc. Dù sao nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ Danzo đã không nhịn được muốn đối Uchiha động thủ. Itachi nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, Danzo cũng định đối Uchiha nhất tộc động thủ. Itachi, người cũng dự định tướng Uchiha nhất tộc diệt vong sao? Kakashi hỏi, vâng, ta đã cùng Danzo làm giao dịch. Chỉ cần ta diệt sát Uchiha nhất tộc, hắn sẽ lưu lại Sasuke. Chỉ cần Sasuke tại, Uchiha nhất tộc vinh quang tổng hội tái hiện. Ta không muốn Uchiha nhất tộc đỉnh lấy phán thôn tội danh. Tội danh như vậy vẫn là để ta đến gánh chịu đi. Itachi ý nghĩ cũng không phức tạp. Một, hắn phải bảo đảm Konoha nội đấu không muốn sinh. Hắn chán ghét chiến tranh. Hai, hắn muốn giữ lại Uchiha nhất tộc vinh quang. Chỉ cần hắn tướng Uchiha diệt vong, Uchiha đương nhiên sẽ không có phán thôn việc xấu. Đến lúc đó, Uchiha vẫn là cái kia vinh quang Uchiha. 3. Sasuke là hắn lưu lại hy vọng. Không chỉ là bởi vì hắn là đệ đệ của mình, càng coi là Itachi tin tưởng Sasuke có cái này tiềm lực có thể trưởng thành. Một lần nữa chấn hưng Uchiha. Mà lại, chỉ có Sasuke trưởng thành mới có thể đối kháng cái kia thần bí nam nhân, cái kia tự xưng là Uchiha Madara gia hỏa. Kakashi lắc đầu, nói ra, Itachi, cách làm của ngươi ta cũng không tán đồng. Tướng toàn bộ hy vọng đều đặt ở Sasuke trên thân, cái này cũng không lý trí. Ngươi muốn biết, ngươi làm như vậy mang cho Sasuke chỉ có cừu hận, một cái chỉ muốn người báo thù. Sẽ làm ra rất nhiều cực đoan sự tình. Ta biết, nhưng là đây là biện pháp duy nhất. Ta chỉ có thể tin tưởng Sasuke có thể làm được. Itachi biết làm như vậy có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là trước mắt mà nói, hắn chỉ có thể làm được cái này loại địa phương. Về sau còn có thời gian, hắn tin tưởng mình có thể tìm tới biện pháp tương ứng. Itachi, ta sẽ không để cho ngươi đồ sát Uchiha nhất tộc. Tộc nhân cũng không có tội qua. Người ứng nên biết, hiện tại loại cục diện này, ở mức độ rất lớn, là Danzo bức bách kết quả. Shisui, tốt, Itachi, kế hoạch của ngươi tạm thời để một bên đi. Ta cùng Shisui trở về, nhưng không phải là vì nhìn ngươi tàn sát nhất tộc. Kakashi tiền bối, các ngươi có kế hoạch gì? Itachi lúc này cũng minh bạch. Shisui cùng Kakashi hiển nhiên đến có chuẩn bị. Itachi, muốn ngăn cản trận này nội loạn. Trọng điểm có hai. Một là Danzo cái này cá nhân. hắn đối Uchiha địch ý thật sự là quá nặng đi. Hai liền là Uchiha nhất tộc quyết tâm. Itachi không có nói chuyện, biểu thị ngầm thừa nhận. Hai điểm này, hắn đồng dạng tinh tường. Danzo liền giao cho ta phụ trách, ta sẽ cải biến ý chí của hắn. Shisui nói, một con quạ bay ra, huyết con mắt màu đỏ. Rõ ràng là Shisui Sharingan. Cái này con mắt là Shisui giao cho Kakashi mắt trái. Hắn không có ý định cho mình một lần nữa an lắp trở lại. Nhưng là cũng không trở ngại sử dụng. Chỉ cần ở trong đó thiết lập biệt thiên thần là được rồi. Lúc này Kakashi nói ra. Tiếp xuống chính là Uchiha nhất tộc vấn đề. Uchiha nhất tộc cảm thấy mình có phần này thực lực có thể đánh bại Konoha cao tầng. Nắm giữ Konoha quyền lực. Nhưng là chúng ta đều biết. Cái này là không thể nào. Liền xem như thật đánh bại cao tầng. Konoha gia tộc khác cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Kakashi nói không sai. Liền xem như Uchiha có thể đánh bại cao tầng. Nhưng là Konoha gia tộc khác cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Sa không nói. Hyuga nhất tộc liền sẽ không để Uchiha nhất tộc độc đại. Hai cái gia tộc đều dựa vào con mắt ăn cơm. Mặc dù Hyuga không vào Uchiha mắt. Nhưng là Hyuga lại tướng Uchiha xem như cường đại cạnh tranh đối thủ. Cho nên, ta sẽ để cho Uchiha nhất tộc ý thức được. Bọn hắn phản loạn, sẽ không có bất kỳ kết quả. Kakashi nói, trên thân tràn ra một cỗ dọa người khí thế. Itachi trong lòng có chút run lên. Đã hiểu Kakashi dự định. Hắn lại là dự định bằng vào sức một mình. Ngăn lại toàn bộ Uchiha nhất tộc. Bất quá nghĩ lại. Đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Danzo cùng Uchiha nhất tộc đều giải quyết xong về sau. Lần này phản loạn cũng coi là tiến vào hồi cuối. Uchiha nhất tộc bất mãn. Nói cho cùng là Konoha cao tầng không công bằng đối đãi. Đến lúc đó ta sẽ thuyết phục đệ tam đại nhân. Cho Uchiha thích hợp quyền lực. Itachi nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn như vậy đến. Tựa hồ thật tạo thành phá cục chi thế. Nếu quả như thật có thể thuận lợi thực hành, có lẽ thật sẽ hình thành một cái chuyển cơ. Không tệ, vấn đề ngay tại ở cuối cùng kết thúc như thế nào? Ta đã cùng Hỏa Chi Quốc Daimyo đạt thành chung nhận thức. Sẽ đem Uchiha ưu tú ninja điều động 12 tên trừ Hỏa Chi Thành. Trở thành thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Đến lúc đó, cũng coi là thành lập Uchiha cùng Daimyo ở giữa cầu nối. Cao tầng ở giữa cũng sẽ cố kỵ một hai. Shisui lạnh nhạt nói. Vì lấy được Daimyo duy trì. Shisui hơn một năm nay thế nhưng là một mực tại bận rộn. Kakashi bỗng nhiên nói ra. Những này kế hoạch nếu như cẩn thận thực hành. Nên vấn đề không lớn. Bất quá trong này có một cái biến số. Biến số. Shisui cùng Itachi đều có chút kỳ quái nhìn về phía Kakashi. Kakashi không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Itachi. Nói ra, Itachi, ngươi hẳn là gặp qua một cái mang theo mặt nạ người thần bí đi. Hắn tự xưng là Uchiha Madara. Itachi con ngươi co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới Kakashi sẽ biết chuyện này. Uchiha Madara, Shisui nghe vậy đồng dạng kinh ngạc không thôi. Không tệ, ta xác thực gặp qua cái này cá nhân. Hắn tựa hồ đối với Konoha cùng Uchiha đều có oán hận. Người nói biến số ta cũng năng lý giải. Hắn xác thực rất có thể sẽ hoành nhúng một tay. Kakashi trong mắt hơi híp. Hắn tự nhiên biết cái này cái gọi là Uchiha Madara là Obito giả trang. Nhưng là bây giờ lại không phải nói phá thời điểm. Thật chẳng lẽ chính là cái kia Uchiha Madara? Shisui kinh ngạc nói. Thân là Uchiha nhất tộc người. Tự nhiên không sẽ không biết Uchiha Madara uy danh. Nếu như cái này cá nhân thật nhúng tay. Sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Ta cũng không xác định. Hắn tựa hồ bị trọng thương. Cũng không có từ lúc trước lực lượng kinh khủng. Itachi, người thần bí kia. Chỉ sợ còn cần ngươi đến ứng đối. Kakashi bỗng nhiên nói. Kakashi tiền bối. Ngươi có biện pháp nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.